bạn. Mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Cửu Thu, chương thứ 497, Vô Tình Vô Nghĩa. Tại sao chân nhân cứ khăng khăng phải ra mặt vì Phong Nhất Lam? Diệt Duyên liền chất vấn. Trước đây bần đạo chưa từng gặp qua Phong chân nhân, lần này là do Hắc Bạch Vô Thường yêu cầu rời núi, giúp bọn họ làm nhiệm vụ câu hồn, đi núi Cửu Phong trước, tới núi Thanh Ngọc lại phát hiện Phong chân nhân đã sắp xếp xong xuôi việc hậu sự cho mình. Bần đạo ẩn thân bên cạnh, Phong chân nhân không biết, nằm trong quan tài nói hai câu, một câu là không thể quá giờ ngọ, phải để bọn họ rời đi trước giờ ngọ, câu kia là chớ có trách ta. Mạc Vấn nói đến đây hơi dừng lại một chút, chỉ thấy Hòa Thượng Diệt Duyên tỏ ra nghi hoặc. Trước đây Hắc Bạch Vô Thường đã từng đi qua núi Thành Ngọc, bị Phong chân nhân ép lui. Phong chân nhân am hiểu thuật mời thần thông linh, dù bần đạo muốn chế ngự nàng cũng phải mất chút thời gian, thế mà nàng lại tự sắp xếp việc hậu sự. Việc này làm bần đạo thấy khó hiểu. Đợi sau khi bần đạo hiện thân, Phong chân nhân nguyện bó tay chịu trói, dùng việc này đổi lấy kiếp sau linh thức bất diệt, lại làm phụ nữ. Bần đạo càng cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không có ý tìm hiểu. Cho đến lúc Phong chân nhân giục chúng ta rời đi trước giờ ngọ, bần đạo mới đoán được hành động của Phong chân nhân có liên quan đến 16 vị khác hết tuổi thọ mà vẫn ở lại thế gian. 15 người kia đều đã già, chỉ có đại sư tuổi tương tự như nàng. Mạc Vấn chậm rãi nói, có một số việc phải để cho Hòa Thượng Diệt Duyên biết rõ. Nếu chỉ ép bức, thì kết quả cuối cùng là hai người sẽ lập tức ra tay. A-di-đà-phật, sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Hòa Thượng Diệt Duyên thở dài nói. Tại sao đại sư cùng Phong chân nhân lại trở mặt thành thù? Mạc Vấn liền hỏi. Lúc trước sở dĩ hắn nói rõ nguyên nhân là vì muốn để Hòa Thượng Diệt Duyên biết rõ việc này, cộng thêm đổi lấy việc ông ta sẽ nói ra chuyện cũ giữa hai người. Nàng từng điều khiển yêu vật giết hết một thôn làng. Hòa Thượng Diệt Duyên nói đến đây thì dừng lại, do dự một chút mới nói tiếp. Trong ngôi làng đó có người thân bên ngoại của bần tăng. Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu. Nhà họ Tần chính là người thân bên ngoại của hắn. Hòa Thượng Diệt Duyên không phải thân thuần dương, nói rõ lúc trước ông ta từng quan hệ với phụ nữ. Diệt Duyên nói người thân bên ngoại thay cho thề thiếp, cho thấy rất có thể ông ta cùng cô gái kia cũng không xác định danh phận. Ý tốt của chân nhân, bần tăng xin ghi nhớ. Nếu không còn việc gì nữa, thì bần tăng phải ra ngoài vân du bốn phương rồi. Hòa Thượng Diệt Duyên lại nói, ông ta biết rõ Mạc Vấn làm việc tàn nhẫn, nhưng cảm giác hắn sẽ không làm hại đến người vô tội. Vì vậy muốn rời khỏi đây. Chỉ cần ông ta rời đi, có lẽ Mạc Vấn sẽ không ra tay với những hòa thượng còn lại trong chùa. Vậy chuyện kia xảy ra khi nào? Mạc Vấn lại hỏi. Tuy Phong Nhất Lam cùng Hòa Thượng Diệt Duyên đều không nói rõ năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ rất nhiều manh mối nhỏ cho thấy năm đó đã xảy ra một bi kịch yêu sinh ra hận. Phong Nhất Lam hạ độc thủ với tình địch của nàng, Diệt Duyên nản lòng thoái chí nên muốn xuất gia. Là 18 năm trước. Diệt Duyên liền đáp. Nếu bần đạo đoán không sai, thì trong ngôi làng bị tàn sát kia có một người phụ nữ mang thai con trai sắp sinh phải không? Thời gian mà Diệt Duyên nói cũng đúng là tuổi của Vô Danh. Nói cách khác, rất có thể ông ta là cha đẻ của Vô Danh. Cũng chính là người cha tài năng như vậy mới có thể sinh ra đứa con trai có ngộ tính cực cao như Vô Danh. Mà tính bướng bỉnh quật cường của Vô Danh cũng rất giống với Diệt Duyên. Tại sao chân nhân lại nói như vậy? Diệt Duyên không hiểu liền hỏi. Mạc Vấn thấy vẻ mặt Diệt Duyên chỉ có khó hiểu, cũng không ngạc nhiên, thì đoán được rất có thể ông ta không biết đến sự tồn tại của Vô Danh. Lúc ngôi làng kia bị tàn sát, thì đại sư đang ở đâu? Mạc Vấn lại hỏi. Bần tăng đến Nghiệp Thành mưu cầu công danh, không có ở trong nhà, nghe được tin mới vội vàng trở về. Diệt Duyên càng thêm khó hiểu. Vậy ngươi có từng nhìn qua thi thể của cô gái kia không? Mạc Vấn lại hỏi. Tần Châu cách Nghiệp Thành hơn 2.000 dặm, cưỡi ngựa đi đi về về cũng mất hơn một tháng. Nếu đi bộ ít nhất cũng phải mấy tháng. Rất có thể Diệt Duyên không biết người phụ nữ của mình đã mang thai, Bần tăng có thể thấy thi hài của nàng, tại sao chân nhân lại hỏi như vậy? Tới lúc này Diệt Duyên đã biết không phải Mạc Vấn muốn hỏi vù vơ. Mạc Vấn nghe vậy cũng không trả lời, trở tay chém ra một đạo linh khí vô hình. Vì khoảng cách giữa hai người rất gần, nên theo bản năng, Diệt Duyên phóng linh khí ra ngăn cản. Linh khí hai người va chạm, phát ra một tiếng vang nhỏ. Mạc Vấn dựa vào linh khí của đối phương, đoán được Diệt Duyên thuộc mộc. Linh khí đi qua kinh mạch, phát ra âm thanh hơn người thường nhiều. Mà vô danh cũng có đặc điểm này, ra chiêu so với người thường nhanh hơn nhiều. Hòa thượng Diệt Duyên cũng không tiếp tục đánh, vì ông ta cũng nhìn ra Mạc Vấn là đang thăm dò. Đại sư, ông có biết tại sao người đi cùng bần đạo khi gặp ông lại ngạc nhiên hô lên không? Mạc Vấn nghiêm mặt hỏi. Tới lúc này hắn đã có thể xác định Diệt Duyên chính là cha đẻ của Vô Danh. Diệt Duyên nghe vậy nhíu mày không nói. Lão Ngũ nhìn thấy hình dáng của ông ta đúng là đã hô lên. Tuy Mạc Vấn chặn ngang lời Lão Ngũ, nhưng ông ta cũng nghe được đại khái. Lão Ngũ nói ông ta rất giống một người nào đó. Đại sư, ông có một đứa con trai còn sống trên cõi đời này. Mạc Vấn liền nói, Diệt Duyên là cha đẻ của Vô Danh, phải cho ông ta biết việc này. Là thật sao? Diệt Duyên liền hỏi lại. Mạc Vấn chậm rãi gật đầu. Lần này hắn đến Thanh Tịnh Thiền Viện, có được có mất. Ngày đó Vô Danh trốn đi, chủ yếu là vì y không có cha mẹ. Nhìn Ngô Cát Nhi và Bổ Kiên đều có cha mẹ quan tâm, nên lòng mới đau xót. Lần này đã tìm được cha đẻ của y, cuối cùng cũng xem như có thể bàn giao lại Vô Danh được rồi. Đây là một chuyện tốt, nhưng Phong Nhất Lam là hung thủ sát hại mẹ của Vô Danh. Hòa thượng Diệt Duyên chắc chắn sẽ không thể lấy nàng được. Mặt khác Vô Danh cần chính là một gia đình, nhưng mẹ của y đã sớm mất, cha lại là một tăng nhân. Nếu như biết rõ những điều này, thì chắc chắn y sẽ cảm thấy khổ sở. A-di-đà Phật. Diệt Duyên chắp tay trước ngực lại niệm Phật hiệu. Mạc Vấn thấy Diệt Duyên niệm xong cũng không nói thêm gì, liền nói tiếp. Đại sư, giờ Lệnh Lang đã trưởng thành, đang tìm kiếm cha mẹ khắp nơi. Bần tăng đã xuất gia, đoạn tuyệt hồng trần. Nếu như ngài gặp nó, thì cứ bảo nó không cần tìm nữa. Diệt Duyên bình tĩnh lắc đầu nói. Mạc Vấn không nghĩ tới, Diệt Duyên lại nói như vậy. Hắn nhíu mày liền hỏi. Đại sư không muốn gặp hắn hay sao? Người xuất gia ngũ uẩn dai không? Không có mắt tai mũi lưỡi thân. Không màu, không mùi, không vị, không xúc giác. Tất cả đều là không. Ta cũng là không. Đã không có ta thì sao lại có hắn? Diệt Duyên lắc đầu đáp. Mạc Vấn nghe vậy trong lòng kinh hãi. Hòa thượng Diệt Duyên tu hành nhiều năm. Hậu thiên tu hành đã áp chế tình cha con của ông ta. Đại sư, đối với tăng nhân trong chùa, ông còn có lòng che chở. Vì sao đối với con ruột của mình lại tuyệt tình như thế? Mạc Vấn đè nén lửa giận trong lòng mở miệng hỏi. Chúng sinh ngang hàng, khắp nơi đều là chúng sinh. Người xuất gia không nghĩ đến thế tục. Con sâu cái kiến cũng là chí thân. Chí thân cũng giống như người lạ. Nếu trong tâm còn suy nghĩ đến người thân, thì khó mà tĩnh tâm sáng suốt được. Diệt Duyên nói xong lại cầm túi hành lý lên. Đại sư, trong mắt của ngươi, Lệnh Lang cũng giống như con sâu cái kiến hay sao? Mạc Vấn cau mày hỏi. May mắn là Diệt Duyên nói với hắn, nếu Vô Danh mà nghe được lời này, chắc chắn y sẽ cực kỳ đau khổ. Phật tổ cắt thịt cho ưng ăn, dùng thịt mình để cứu tính mạng của bồ câu kia. Trong mắt Phật tổ, pháp thân vô thượng của ngài cũng cung cấp với máu thịt của bồ câu. Hòa thượng Diệt Duyên đi đến lấy mũ treo trên tường xuống. Đúng là lý thuyết tà giáo. Mạc Vấn phóng ra linh khí, giam cầm chọn cả Thanh Tịnh Thiền Viện lại. Không tức là sắc, sắc tức là không. Chân nhân, ngươi không hiểu rồi. Hòa thượng Diệt Duyên cảm giác Mạc Vấn đã giam cầm cả Thanh Tịnh Thiền Viện, liền không đi cầm thiền trượng lên nữa. Trong kinh văn Phật gia có rất nhiều sắc, nhưng sắc này không phải là sắc kia. Sắc trong kinh văn Phật gia là chỉ những thứ tồn tại trên thế gian. Theo bọn họ thì tất cả đồ vật trên thế gian đều là giả. Vì vậy mới có câu không tức là sắc, sắc tức là không. Đại sư, cha con máu thịt tương liên, Lệnh Lang ngày đêm tưởng nhớ cha mẹ, mà mẹ y đã chết, hiện giờ ngài chính là người thân duy nhất của y. Mạc Vấn dùng tình tác động, dựa theo tâm tính và ngộ tính, người trên đời có thể chia làm ba loại. Một loại là kẻ ngu dốt, loại người này rất dễ khuyên bảo, vì bọn họ biết tâm trí của mình không bằng người khác, cho nên dễ dàng tiếp nhận ý kiến của người khác. Còn một loại người không ngu dốt cũng không thông minh, khuyên bảo loại người này có độ khó rất cao, bởi vì loại người này có cách suy nghĩ thô thiển của riêng mình, lại không hiểu được cách suy nghĩ cao thâm của người khác. Kết quả là họ kiên trì với ý kiến của mình. Loại người cuối cùng là người thông minh. Người thông minh cũng rất dễ khuyên bảo, nhưng điều kiện đầu tiên là người khuyên bảo phải thông minh hơn họ. Diệt Duyên thuộc loại người cuối cùng này, nhưng Mạc Vấn tự nghĩ tâm trí của mình không thể cao hơn Diệt Duyên quá nhiều được. Vì vậy hắn không dám dùng lý, mà chỉ có thể dùng tình. A-di-đà Phật, chân nhân cũng là người tu hành, lẽ ra biết rõ đau khổ trên thế gian đều đến từ thất tình lục dục. Bần tăng chuyên tâm Phật Pháp, đã tứ đại giai không, tâm không còn ràng buộc nữa. Diệt Duyên bình tĩnh nói, người sống trên đời, nếu là không có thất tình lục dục, thì cùng cầm thú có khác gì nhau, cùng người chết có gì khác chứ? Mấy năm nay Mạc Vấn rất ít khi tức giận, nhưng lúc này hắn thực sự nổi giận rồi. Cầm thú cùng người có gì khác nhau đâu, sống hay chết lại có gì khác? Diệt Duyên lắc đầu nói, ta không muốn tranh luận với người nữa, ta chỉ hỏi người, người có chịu nhận lệnh lang hay không? Cuộc đời Mạc Vấn sợ nhất là đấu võ mồm cùng tăng nhân. Bọn họ có tà thuyết hoàn chỉnh, rất khó có thể biện luận lại được. Diệt Duyên là người thông minh, nếu người thông minh đi vào ngõ cụt, thì dù kéo như thế nào cũng không trở lại được. Nhận hay không nhận thì có gì khác nhau đâu. Diệt Duyên mỉm cười lắc đầu. Người là cha y, đã sinh ra y thì phải che chở bao bọc lấy y. Mạc Vấn cố nén lửa giận trong lòng nói, kiếp trước không nợ nần, kiếp này khó thành cha con. Dù là kiếp này hắn đến đây, nhận nợ hay trả nợ, thì bản tăng cũng có thể niệm kinh tiêu nghiệp. Diệt Duyên liền đáp, nói bậy nói bạ, không sợ nói thật với người. Đứa bé kia không phải người xa lạ, mà chính là đệ tử của bần đạo. Nếu như người tuyệt tình tuyệt nghĩa, thì bần đạo chắc chắn sẽ không đứng ngoài bàng quan. Mạc Vấn nói xong liền nắm chặt tay. A-di-đà Phật, cửa Phật tử bi. Diệt Duyên cao giọng lại niệm, bần đạo thu y làm đệ tử là vì thấy y trung hiếu, cùng Phật tổ của ngươi thì có quan hệ gì? Mạc Vấn nhíu mày quát hỏi. Diệt Duyên ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn mỉm cười lắc đầu. Ánh mắt của Diệt Duyên làm Mạc Vấn tức giận. Đây rõ ràng là ánh mắt của người thông minh nhìn kẻ ngu dốt, có thương cảm mà cũng có khoan dung. Quả nhiên, người đã hết thuốc chữa rồi. Mạc Vấn nặng nề thở dài. Diệt Duyên không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn Mạc Vấn. Tất nhiên Mạc Vấn hiểu được ánh mắt của Diệt Duyên. Lần này ánh mắt của ông ta là nhìn vào người đuối lý thẹn quá hóa giận. Mạc Vấn hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Mỗi lần nói chuyện với người trong Phật môn là hắn lại có cảm giác bị đè nén như thế này. Mười mấy năm trước, tranh luận cùng Hòa Thượng Nghiêm Phổ cũng như thế. Mười mấy năm sau gặp Diệt Duyên cũng là như vậy. Bần đạo chưa ra tay với ngươi, chính là vì ngươi là cha đẻ đệ tử của ta. Nếu như hôm nay ngươi không nhận y, thì bần đạo sẽ tu hồn phách lấy nguyên thần của ngươi. Mạc Vấn nghiêm mặt nói, A-di-đà Phật, bần tăng là đệ tử cửa Phật, chân nhân là môn hạ đạo gia, can thiệp vào Phật môn là vô lý. Diệt Duyên bình tĩnh đáp, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có nhận hay không nhận? Mạc Vấn nói xong đã bắt đầu vận khí. Trần Nhân chưa từng gặp qua Hòa Thượng có người thân hay sao? Diệt Duyên có cảm giác cũng bắt đầu điều động linh khí trong cơ thể ông ta. Người thực sự là không nhận. Mạc Vấn tập trung tinh thần chuẩn bị ra tay. A-di-đà Phật, Trần Nhân không cần phí tâm, không ai có thể lay động được lòng hướng Phật của bần tăng. Diệt Duyên lại cười nói. Nụ cười của ông ta bao hàm sự nhìn rõ thấu hiểu. Mạc Vấn thấy vậy vô cùng tức giận. Ngụ ý của Diệt Duyên là hắn đến đây dùng trăm phương ngàn kế, dùng vô danh làm cớ để đầu độc ông ta phản bội Phật môn, làm như vậy để mượn cơ hội chèn ép Phật môn, tuyên truyền đạo gia. Mạc Vấn tức giận cuối cùng cũng ra tay, nói không được, hy vọng duy nhất là làm ông ta tỉnh ra. Chương thứ 498. Cuộc chiến giữa thiền tiền. Chiến đấu cận thân là dao mổ gà, lực lượng nguyên thần là dao mổ trâu. Tiền nhân có thể tự mình lựa chọn phương thức đối địch phù hợp nhất. Hòa thượng Diệt Duyên cũng có tu vi thiên tiên, là kình địch. Vì vậy Mạc Vấn cũng không lựa chọn chiến đấu cận thân, mà dùng nguyên thần khống chế linh khí, đánh về phía đối phương. Hòa thượng Diệt Duyên cảm giác được, ông ta phóng ra linh khí bảo vệ bản thân. Tới cảnh giới thiên tiên, linh khí tràn ra bên ngoài, có thể hình thành một lồng khí bảo vệ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Mạc Vấn thấy đối phương lựa chọn phòng thủ thì hoàn toàn yên tâm, nhanh chóng phóng ra linh khí, bao phủ ông ta vào bên trong, trên dưới trái phải trước sau, không để sót một chỗ nào. Tiên nhân cùng người phàm có rất nhiều chỗ khác nhau. Một trong số đó là tiên nhân có thể khống chế tâm tình của mình một cách tự nhiên. Lúc trước tuy Mạc Vấn vô cùng tức giận, nhưng khi ra tay, hắn lập tức khôi phục lại tỉnh táo. Lần đầu chiến đấu với thiên tiên, hắn không dám chủ quan một chút nào. Tuy hai người đứng yên không nhúc nhích, lại chưa từng mở miệng nói chuyện. Hòa thượng Diệt Duyên chắp tay trước ngực, miệng thì niệm kinh văn. Một cái lồng màu xanh cách cơ thể ông ta hơn một xích, bảo vệ bản thân. Lồng linh khí này không hề co rút, cũng không hề khuếch trường. Mặc cho linh khí của Mạc Vấn như sóng lớn đập tới, nó vẫn không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Mạc Vấn nhanh chóng thúc giục linh khí trong cơ thể. Trong cơ thể thiên tiên đã không còn trọc khí. Cơ thể đều do linh khí tạo thành. Vì vậy nơi phát sinh ra linh khí chỉ giới hạn ở huyệt Dũng Tuyền và Lao Cung. Mạc Vấn nhanh chóng thúc giục linh khí trong cơ thể. Trong cơ thể thiên tiên đã không còn trọc khí. Cơ thể đều do linh khí tạo thành. Vì vậy nơi phát sinh ra linh khí không chỉ giới hạn huyệt Dũng Tuyền và Lao Cung, mà quanh thân đều có thể phát ra linh khí. Linh khí phóng ra bên ngoài cơ thể sẽ được nguyên thần khống chế, không để nó tiêu tán. Đại sư, đến bây giờ lệnh làng vẫn còn chưa có tên. Chốc lát sau Mạc Vấn liền mở miệng nói. A-di-đà Phật, tâm ý của Bần Tăng đã quyết, chân nhân không khuyên được Bần Tăng đâu. Bần Tăng cũng không muốn thuyết phục chân nhân. Chân nhân ngũ hành thuộc thủy, tranh đấu cùng Bần Tăng khó mà thắng được. Chân nhân sớm lùi lại thì hơn. Hòa thượng Diệt Duyên chắp tay nói, lúc này quanh thân ông ta đã bao phủ một lớp linh khí màu đen bạc. Đây là do linh khí thuộc thủy của Mạc Vấn tích tụ thành. Trong ngũ hành thì thủy sinh mộc, Mạc Vấn tranh đấu cùng ông ta đã ở thế kém hơn. Đại sư, bần đạo cũng không bảo ông lấy phong nhất làm, cũng không ép ông đoàn tụ cùng lệnh lang. Chỉ cần ông gặp y một lần, ban cho y một cái tên, vậy có được không? Mạc Vấn ôn tồn đề nghị. Hòa thượng Diệt Duyên tự cho là chiếm được phần hơn, nhưng trên thực tế, hắn đã chế ngự được ông ta. Nếu như là lúc bình thường, thiên tiên có thể tự do sử dụng linh khí trong trời đất, thì hai bên rất khó phân ra thắng bại. Nhưng lúc này chính là tận thế, thiên tiên cũng không có cách nào mượn linh khí trong trời đất. Đấu pháp phải dựa vào linh khí trong cơ thể. Nếu muốn so đấu số lượng linh khí, thì chắc chắn Diệt Duyên sẽ phải thua. Chân nhân, ngài cũng là người tu hành, hiểu rõ đại đạo. Chẳng lẽ không biết trên thế gian này, tất cả đều là vật vô hình hư ảo hay sao? Diệt Duyên ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn nói. Vạn vật trên thế gian đều do hai khí âm dương hóa thành. Tuy hai khí âm dương vô hình lại có thực chất, tại sao lại nói là hư ảo được? Mạc Vấn lắc đầu đáp. Lúc trước Hòa thượng Diệt Duyên trả lời, làm hắn vô cùng tức giận. Nhưng tức giận cũng không ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. Lúc này linh khí trong cơ thể ông ta vẫn còn sung sức. Nếu phát hiện ra tình huống khác thường, chắc chắn sẽ nghĩ cách thoát thân. Chính diện đấu pháp, như vậy sẽ tăng thêm không ít rủi ro. Vì vậy hắn muốn liều mạng tiêu hao linh khí của bản thân, để tiêu hao hết linh khí trong cơ thể ông ta. Hòa thượng Diệt Duyên nghe vậy mỉm cười nhắm mắt, không nói gì nữa. Đại sư, mọi người có chí hướng khác nhau, không thể cưỡng cầu. Bần đạo chỉ xin ông gặp y một lần, vỗ về y vài câu, để trong lòng y khỏi cảm thấy tiếc nuối. Xin đại sư nghĩ lại. Mạc Vấn lại nói tiếp. Diệt Duyên là cha đẻ của Vô Danh, ở sâu trong lòng hắn cũng không muốn phân sống chết với ông ta. Pháp là không, pháp cũng là thực. Gặp là duyên phận, không gặp cũng là duyên phận. Gặp hay không gặp đều tùy duyên, không thể cưỡng cầu. Diệt Duyên nhắm mắt nói. Cuối cùng thì ngươi có nhận lệnh lang hay không? Mạc Vấn bắt đầu dùng linh khí để ép lên Diệt Duyên. Linh khí hai bên nhanh chóng triệt tiêu lẫn nhau. Nhận thì làm sao? Không nhận thì làm sao? Nhận để làm gì? Không nhận cũng để làm gì? Diệt Duyên phóng ra linh khí bổ sung số linh khí Mạc Vấn làm tiêu hao. Nếu nhận, ngươi là người có tình người, được sống. Không nhận, ngươi là người có tội, phải chết. Nếu nhận là đủ nhân luân đạo lý. không nhận là chỉ lo thân mình quên đi nguồn gốc. Mạc Vấn nói, đồng thời càng phóng ra linh khí nhiều hơn. Khi nào chân nhân có thể hiểu được vạn pháp giai không, thì sẽ không ép bần đạo như vậy nữa. Hòa thượng Diệt Duyên lắc đầu thở dài. Người có thể trả lời trực tiếp câu hỏi của bần đạo hay không? Vì sao cứ phải nói sang chuyện khác? Mạc Vấn tiếp tục thúc giục linh khí để ép lên. Phật môn nói vạn pháp giai không, trong mắt người bình thường là cao thâm huyền diệu, nhưng trong mắt người sáng suốt lại là tiêu cực trống rỗng. Loại lý luận này sẽ hại người, làm cho người si mê bỏ rơi vợ con, không nuôi cha mẹ già, sống cô độc đau khổ. A-di-đà Phật. Diệt Duyên lại niệm Phật hiệu, nhưng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Mạc Vấn. Nhận hay không nhận trong mắt của ông ta đều không có ý nghĩa gì cả. Mạc Vấn nghe vậy không nói gì thêm. Lúc trước trong khi hai người nói chuyện, linh khí đã nhanh chóng tiêu hao. Không bao lâu sau, linh khí trong cơ thể Diệt Duyên sẽ cạn kiệt. Trần Nhân, người rất rõ không thể thắng được bần tăng, mau thu tay lại đi. Tiếp tục giằng co một lát, Diệt Duyên mở mắt ra nói. Đại sư, ngày thường ngươi nhiều lần vân du bốn phương, chẳng lẽ chưa từng nghe tin đồn gì về bần đạo hay sao? Mạc Vấn nhướng mày hỏi. Linh khí của hắn không có cách nào xâm nhập vào cơ thể Diệt Duyên, nên không xác định được trong cơ thể ông ta còn bao nhiêu linh khí. Nhưng linh khí của thiên tiên cũng tương tự nhau, mặc dù có hơn kém nhưng cũng không quá chênh lệch. Thông qua linh khí bản thân tiêu hao, hắn có thể đại khái tính ra lúc này linh khí trong cơ thể Diệt Duyên đã không đủ một nửa. Diệt Duyên nghe vậy cũng không trả lời. Hòa thượng có một đặc điểm, đó là dù rõ ràng rất ngạc nhiên nhưng sẽ không chủ động đặt câu hỏi, vì một khi đặt câu hỏi cũng sẽ bị người khác xem nhẹ. Bần đạo đã hiểu được phương pháp nội đan, trong cơ thể sớm đã ngưng kết ra nội đan. Đừng nói là thời gian một nén nhang, cho dù chống đỡ một canh giờ, thì linh khí của bần đạo cũng sẽ không khô kiệt. Mạc Vấn nghiêm mặt nói. A-di-đà Phật. Diệt Duyên lại chắp tay niệm Phật. Tuy Diệt Duyên cũng không tỏ ra kinh ngạc, nhưng Mạc Vấn lại cảm giác được lồng linh khí bảo vệ ông ta rung lên rất nhẹ. Điều này cho thấy ông ta cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Mạc Vấn nói xong cũng không đình chỉ việc để ép lồng linh khí của Diệt Duyên. Một lúc sau, lồng linh khí bên ngoài cơ thể ông ta bắt đầu khuếch trương ra bên ngoài. Mạc Vấn có cảm giác phát ra linh khí tấn công, ép lồng khí của ông ta về lại chỗ cũ. Ngay khi lồng khí màu xanh bị ép về chỗ cũ, Mạc Vấn bỗng phát hiện linh khí bị mất đi lực cản. Hắn chăm chú nhìn kỹ, lại không thấy bóng dáng của Hòa Thượng Diệt Duyên đâu. Thấy Diệt Duyên biến mất, Mạc Vấn khẽ nhíu mày. Mặc dù Phật môn không có pháp thuật, nhưng lại có 6 đại thần thông. Một trong số đó là thần túc thông. Mặc dù hắn không hiểu thần thông này lắm, nhưng lại biết với tu vi của Diệt Duyên thì nhiều nhất có thể tự do qua lại trong vòng trăm trượng mà thôi. Mạc Vấn tập trung tinh thần cảm giác, lại phát hiện không thể tìm ra được Diệt Duyên. Hắn liền rời khỏi gian nhà gỗ, đi đến chỗ đường núi, đưa tay ném mấy tiểu hòa thượng đang quét rác trên đường lên không trung. Tu vi của mấy tiểu hòa thượng này không cao, sau khi bị ném lên không trung đều vô cùng hoảng sợ, không ngừng kêu to lên. Mạc Vấn biết rõ Diệt Duyên ở quanh đây, cũng đoán được ông ta sẽ đến cứu viện. Đều là thiên tiên, nếu như một bên trốn tránh không chiến, thì bên còn lại rất khó tìm được đối phương. Quả nhiên, khi mấy tiểu hòa thượng sắp rơi xuống đất thì bỗng nhiên dừng lại. Nếu như người làm hại đến người vô tội, thì đừng trách bẩn tăng ra tay độc ác hàng ma. Diệt Duyên cứu mấy tiểu hòa thượng xong, hiện ra ở phía dưới đường lên núi. Lúc này linh khí trong cơ thể người không còn lại mấy, đánh lâu thì không công bằng, 3 chiêu phần thắng bại. Nếu trong vòng 3 chiêu người có thể thắng được bần đạo, thì bần đạo sẽ lập tức rời đi. Mạc Vấn liền thường nghị. Được, cứ như người nói. Diệt Duyên cao giọng ứng chiến. Bần đạo còn chưa nói hết. Nếu người không thắng được bần đạo, thì chỉ sợ tất cả hòa thượng ở Thanh Tịnh Thiền Viện này sẽ gặp phải họa sát thân. Mạc Vấn nói xong, chậm rãi bay lên trên không. Nếu bần tăng không thắng được người, thì cứ tùy người xử lý. Diệt Duyên cũng bay lên cao. Hai người đều có thể cưỡi mây đạp gió. Chốc lát sau, Mạc Vấn dừng lại ở trên cao trăm trượng. Diệt Duyên đứng ở phía nam đối diện cách Mạc Vấn tầm hơn 10 trượng. Xem chiều đây. Diệt Duyên cũng không dò dự, tay phải đánh ra một trường, một bàn tay to lớn nhanh chóng đánh về phía Mạc Vấn. Theo khoảng cách tới gần, bàn tay bằng linh khí kia nhanh chóng phóng to, tới chỗ Mạc Vấn nó đã lớn vài trượng. vì Mạc Vấn đã nói trước nên hắn không né tránh, mà nhanh chóng rút linh khí giam giữ Thanh Tịnh Thiền Viện lại, dùng linh khí cứng rắn đón đỡ bàn tay kia. Trong chớp mắt, hai cỗ linh khí mạnh mẽ va chạm. Tiên nhân đấu pháp không giống với người phàm. Hai cỗ linh khí chạm vào nhau giống như sấm sét giữa trời quang. Sóng khí tản ra bốn phía. Trên không trung cùng trái phải đều không có vật cản. Vì vậy sóng khí tan biến thành vô hình. Sóng khí hướng xuống phía dưới thì tạo ra một cái hố sâu trên mặt đất. Từ đông sang tây dài hơn 10 trượng, trực tiếp chặt đứt con đường lên núi. Lần so đấu này, Mạc Vấn ở vào thế yếu. Nhưng thiên tiên đấu pháp chỉ cần có đầy đủ linh khí chống đỡ, thì dù có ở thế yếu cũng sẽ không ảnh hưởng tới bản thân. Đại sư lại đến! Mạc Vấn lại khiêu chiến. Hắn nói ba chiêu phân thắng bại chính là vì muốn tiêu hao hết linh khí trong cơ thể Diệt Duyên. Một chiêu của Diệt Duyên không có kết quả. Hai tay ông ta giao nhau khép lại ở trước ngực. Ngón tay niết chỉ quyết liên tục thay đổi. Chiêu thức tấn công của Phật môn cũng không nhiều. Thấy Diệt Duyên làm như vậy, Mạc Vấn lập tức đoán được ông ta muốn biến hóa ra chữ vạn trong Phật gia, giống như Nghiêm Phổ từng làm trước đây. Chữ vạn thuận chiều là chính pháp hàng ma, ngược chiều là tà pháp sát sinh. Tuy lúc trước đã từng đối phó với chiêu thức tương tự, nhưng Mạc Vấn không dám chủ quan chút nào. Tu vi của Diệt Duyên cao hơn Nghiêm Phổ quá nhiều. Ông ta dùng chiêu thức này, Nghiêm Phổ không thể so sánh được. Chữ vạn này có hai lần biến hóa. Nếu muốn ngăn cản, chỉ có thể biến ra âm dương. Vì vậy khi Diệt Duyên bắt đầu ra tay, Mạc Vấn cũng có hành động. Hắn duỗi tay về phía trước, tay trái vẽ dương, tay phải vẽ âm. Đợi khi vẽ xong, chữ vạn của Diệt Duyên đã thành hình trên không trung, nhanh chóng quay ngược chiều, phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, không thể nhìn thẳng. Thấy Diệt Duyên phóng ra chữ vạn, hai tay Mạc Vấn giao nhau, bổ sung thêm hai mắt cho âm dương. Thái cực đồ to lớn hiện ra trên không trung, âm dương nhanh chóng quay tròn, bình tĩnh đón đỡ. Chữ vạn gào thét lao tới, thái cực mà Mạc Vấn biến hóa ra quay ngược đón đỡ. Sau khi va chạm, cả hai đều quay chậm lại. Giằng co trong chốc lát, chữ vạn bắt đầu xoay ngược chiều, mặt âm hiện ra, thái cực liền hấp thu chữ vạn. Đại sư xin mời! Mạc Vấn lại tiếp tục khiêu chiến Diệt Duyên. Hai lần ra tay đều không thành công, Diệt Duyên nhắm hai mắt lại, khoanh chân rồi ngồi xuống, hai tay đặt ở bụng kết ấn. Mạc Vấn thấy vậy lông mày cau chặt. Hành động này của Diệt Duyên cho thấy ông ta muốn so đấu nguyên thần cùng lực lượng tinh thần. Chương thứ 499. So đấu nguyên thần. Mạc Vấn thấy Hòa Thượng Diệt Duyên muốn so đấu nguyên thần với hắn thì trong lòng rùng mình. Người xưa có câu, người có sở trường sở đoạn. Phật môn truyền từ Tây Vực đến Trung Thổ, ngoài giáo lý kinh văn chỉ có một vài loại thần thông mà thôi. Những thứ khác như đồ dùng trong nghi lễ, pháp thuật, bói toán, kỳ hoàng đều tham khảo từ đạo nho của Trung Thổ. Nhưng điều này không chứng tỏ Phật giáo không có gì riêng. Vì người trong Phật môn đoạn tuyệt thất tình lục dục, rời bỏ người nhà nên ít có việc phiền lòng. Mà Phật môn tu hành dùng việc ngồi thiền làm chủ, bởi vậy nguyên thần của bọn họ vượt xa người trong đạo môn có cùng thời gian tu luyện. Đạo sĩ chính thống cũng không cấm kết hôn, hơn nữa cũng không để sướng việc xin ăn. Vì vậy họ cần nuôi sống gia đình, làm tròn trách nhiệm dạy dỗ con cái của bậc cha mẹ, cần quan hệ với những người khác. Mà tinh lực của một người là có hạn, muốn phân thần xử lý việc vặt và kiếm sống thì sẽ rất khó tĩnh tâm được. Nguyên thần cũng hiếm khi được phóng thích và tăng cường. Nguyên thần không giống với hồn phách, cũng khác với tâm trí. Hồn phách là hậu thiên mà nguyên thần là tiên thiên, không bị hồn phách khống chế. Nguyên thần được Phật gia gọi là tuệ căn. Khi mới sinh ra, nguyên thần bắt đầu điều khiển trẻ bú sữa, hô hấp, đại tiểu tiện, khiến cho trẻ có thể lớn lên bình thường. Đợi trẻ lớn dần, tâm trí hậu thiên sẽ dần dần hoàn thiện. Nguyên thần liền ẩn nấp đi, đem thân thể giao cho hồn phách khống chế. Cực hạn của tu hành không phải là vận dụng linh khí, mà là tỉnh lại nguyên thần một lần nữa. Sức mạnh của nguyên thần đã vô cùng mạnh mẽ, vì nguyên thần có năng lực điều khiển hai khí âm dương, tức là tiến hành cảm ứng với trời đất, mượn hai khí âm dương để thay đổi. Người tu hành có thể giải phóng hoàn toàn nguyên thần chỉ có ba vị, đó là ba vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Thấy Diệt Duyên đã ngồi xếp bằng trên không trung, Mạc Vấn trầm ngâm một lát cũng ngồi đối diện ông ta. Đối phương đã muốn so đấu nguyên thần thì hắn cũng chỉ có thể ứng chiến. so đấu nguyên thần đã không còn là so đấu tài nghệ giữa Phật môn và đạo gia nữa, mà là so về việc hiểu rõ vũ trụ hồng hoang. Hai nguyên thần đối kháng chính diện cũng ảnh hưởng lẫn nhau, so với đấu linh khí còn nguy hiểm hơn nhiều, vì nguyên thần yếu hơn sẽ chịu ảnh hưởng bởi nguyên thần mạnh hơn. Lão gia! Tiếng Lão Ngũ vang lên từ phía tây bắc. Người đứng xa nhìn thôi. Mạc Vấn nhắm mắt lại nói, tuy Lão Ngũ không biết tình hình cụ thể, nhưng lại biết hai người đang so đấu vào lúc quan trọng. Y cũng biết không nên xen vào được, nên vỗ cánh bay lên đỉnh núi phía đông. Nguyên thần vô cùng huyền diệu, mắt thường không thể thấy được, vì vậy rất khó dùng ngôn ngữ để thuyết minh rõ ràng. Nguyên thần và hồn phách cùng ở chung trong thất khiếu thần phủ. Hồn phách quyết định tâm trí hậu thiên, là người thông minh hay ngu dốt, nhưng cũng không phải chỉ có hồn phách quyết định tâm trí, mà nếu nguyên thần được giải phóng cũng sẽ có ảnh hưởng đến tâm trí. Nguyên thần ảnh hưởng đến tâm trí giống như dùng dao mổ trâu để giết gà, gỗ quý làm củi, vì nguyên thần còn có thể làm được rất nhiều việc khác. Ngay khi Mạc Vấn tĩnh tâm giải phóng nguyên thần, thì bỗng nhiên phát hiện nguyên thần của Diệt Duyên biến thành cực kỳ tinh thuần, giống như gió mát thổi qua cửa sổ. Tuy Mạc Vấn chưa từng mở mắt, nhưng lại biết nguyên thần của tình huống này, vì thân thể của Diệt Duyên đang thong thả rơi xuống đất. Điều này cho thấy nguyên thần của ông ta đã hoàn toàn rời khỏi cơ thể. Mạc Vấn cảm giác được, trong lòng vô cùng kinh hãi. Hắn kinh hãi không phải vì nguyên thần của Diệt Duyên đã đạt đến trình độ rất cao, thậm chí có thể thay thế hồn phách, khống chế thân thể, mà là Diệt Duyên chưa đạt đến trình độ ngưng kết nguyên anh. Một khi nguyên thần rời khỏi cơ thể thì sẽ không có cách nào trở lại nữa. Nói cách khác, ông ta đã triệt để bỏ đi nhục thể của mình. Sau khi bỏ đi thân thể, nguyên thần mang theo linh khí một lần nữa tụ lại thành hình dáng của Diệt Duyên. Linh khí hiện lên màu vàng kim, giữa bầu trời đêm tỏa ra ba màu đỏ vàng trắng, đồng thời vang lên tiếng phạn âm. Tiếng phạn là ngôn ngữ của Tây Vực, Mạc Vấn nghe không hiểu, nhưng hắn có thể cảm nhận được tâm thần mình xuất hiện rung động. Khác với Diệt Duyên lòng không tạp niệm, lúc này Mạc Vấn thầm nghĩ phải bàn giao lại với Vô Danh như thế nào. Diệt Duyên đã bỏ đi thân thể, nếu linh khí hao hết sẽ không thể ngưng tụ được hình thể, chỉ còn có nguyên thần. Trong thời tận thế, nguyên thần không thể thay thế được linh khí bên ngoài. Nói cách khác, nguyên thần của Diệt Duyên không có cách nào ảnh hưởng đến người khác, cũng không thể nhìn thấy được, không khác gì đã chết. Hai chiều lúc trước đều do Diệt Duyên ra tay trước. Lần so đấu nguyên thần cuối cùng này cũng do ông ta ra chiều, nhưng lúc này đã không thể nhìn thấy chiêu thức cụ thể nữa, mà là chiêu thức vô hình. Chiêu này nhìn như bình thường nhưng lại vô cùng bá đạo, lay động đến bản mạng nguyên thần của Mạc Vấn, công kích vào nhận thức cùng lĩnh ngộ đối với âm dương trong 20 năm tu hành của Mạc Vấn. Tuy Mạc Vấn cũng ngồi xếp bằng, nhưng hắn không niệm kinh giống như Diệt Duyên. Tiên cơ đã mất, cao thủ so đấu mất đi tiên cơ rất khó vãn hồi lại, mà hắn mới tiến vào cảnh giới thiên tiên chưa lâu. Việc khống chế và sử dụng nguyên thần vẫn rất đơn sơ, vì vậy hắn tĩnh tâm lại quyết ý phòng thủ. Khái niệm thời gian của tiên nhân khác với người phàm. Tuy ngày bình thường Mạc Vấn vẫn tính toán thời gian theo cách bình thường, nhưng khi chính thức tĩnh tâm lại, hắn có thể cảm giác thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, cũng có thể cảm giác thời gian trôi qua vô cùng nhanh. Không bị thời gian ảnh hưởng chính là trụ cột sự trường sinh bất tử của thiên tiên. Mạc Vấn không biết thời gian trôi qua đã bao lâu, lại biết Diệt Duyên chỉ niệm một bộ kinh văn, hơn nữa đã nhắc lại vài chục lần. Vì trong lòng còn có phản cảm với kinh Phật, nên hắn cố gắng không nghe kinh văn kia. Mới đầu là mắt điếc tai ngờ, về sau lại có cảm giác chán ghét. Mạc Vấn phát hiện mình xuất hiện cảm xúc chán ghét, liền biết mình đã bị nguyên thần của Diệt Duyên ảnh hưởng đến. Nếu bỏ mặc cho cảm xúc chán ghét tiếp tục tích lũy, thì nguyên thần sẽ bất ổn, nguyên thần Diệt Duyên sẽ thừa cơ tiến vào. Mạc Vấn bắt đầu áp chế sự chán ghét trong lòng. Diệt Duyên vẫn một mực niệm kinh. Mạc Vấn phát hiện, dù mình đang nhắm mắt, nhưng hình thể do linh khí ngừng tụ thành của Diệt Duyên lại dần dần xuất hiện trước mắt hắn. Nếu đổi lại là bình thường, linh khí ngừng tụ thành hình thể của Diệt Duyên có thể gọi là pháp thần. Nhưng lúc này ông ta chưa chứng vị là hắn, hình thể không xem là pháp thần. Tuy vậy hình thể của ông ta lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hiện tượng kỳ dị như thế làm cho người ta không thể không công nhận uy năng của Phật Pháp. Nếu Phật Pháp đã thần kỳ như thế, thì tất nhiên đạo Pháp sẽ bị nghi ngờ. Mạc Vấn cảm giác được không ổn, dứt khoát mở mắt nhìn thẳng vào Diệt Duyên. Hai giác quan quan trọng nhất của con người là nhìn và nghe. Chứng kiến hiện tượng thần kỳ, tai nghe tiếng phản âm sẽ làm cho người đời không tự chủ được, sinh ra ý kính phục. Mạc Vấn nhập đạo đã lâu, tất nhiên sẽ không giống như người phàm tinh thần bất định. Hắn có thể nhìn thấu bản chất của sự việc. Lúc này trong lòng hắn đang nghĩ có bao nhiêu người sẽ bị cảnh này mê hoặc bỏ rơi vợ con, không cầu phát triển, tiêu cực đem hy vọng gửi vào kiếp sau. Không biết trong ngàn vạn người tín Phật, có bao nhiêu người đã đạt được chính quả. Cuồng nhiệt mù quáng theo đuổi cuối cùng chỉ có thể làm khổ bản thân và người nhà mà thôi. Thường nói, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Ngược lại, người đáng hận cũng có chỗ đáng thường. Nhiều khi người đời chỉ trích người khác ngu xuẩn cay nghiệt, vô tình độc ác, lại không để ý đến cái giá lớn mà những người đó phải bỏ ra. Người ngu xuẩn sẽ làm nhiều việc ngu ngốc, dễ bị lừa gạt, cuộc sống bi thảm. Người cay nghiệt đối xử hà khắc với người khác, hậu quả là bọn họ không có bạn bè chân chính, khi cần trợ giúp không ai đưa tay. Người vô tình bạc nghĩa, ngược đãi người già, hậu quả là không có được tình thân, tình bạn. Người độc ác dùng vũ lực uy hiếp người khác, ức hiếp được thì kết thù, không được thì bị đánh, tất nhiên cũng sẽ không có kết quả tốt. Những người này đáng thương, mà những người chỉ trích bọn họ cũng vậy. Đáng thương ở chỗ không nhìn thấy vấn đề từ hai mặt âm dương. Nhìn vấn đề chỉ có đúng sai, mà không biết trên thế gian này cũng không có đúng sai tuyệt đối. Nghĩ đến người đời đáng thương, Mạc Vấn không khỏi nghĩ đến bọn họ cũng đáng giận. Nạn dân đáng thương, nhưng bọn họ cũng đáng giận. Khi thiếu thức ăn, bọn họ cũng sẽ giết người để ăn. Người Hán đáng thương, nhưng người Hán cũng đáng giận. Khi thái bình, bọn họ vui cười rầm rật, dẫn đến người Hồ xâm lăng. Người Hồ đáng giận, bọn họ chiếm phường Bắc, trắng trợn giết hại người Hán, cướp đoạt tiền tài phụ nữ. Nhưng bọn họ cũng đáng thương, vì cuối cùng bọn họ cũng bị người Hán giết hại. Bọn họ xâm lấn trung thổ, tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Nhưng điều đó cũng cho thấy người Hán chỉ sống an nhàn, không muốn phát triển. Hòa thượng Diệt Duyên vẫn liên tục niệm kinh, tốc độ không nhanh không chậm, âm điệu không cao không thấp. Lúc này Mạc Vấn đã không còn cảm giác kinh văn giả dối đáng giận nữa. Vạn vật tồn tại trên thế gian luôn luôn có lý do của mình. Loại kinh văn này đúng là có thể giúp những kẻ yếu, không có khả năng thay đổi hiện trạng, đạt được sự bình yên trong linh hồn. Đại sư, ông có thấy mệt không? Mạc Vấn liền đứng lên hỏi. Diệt Duyên không để ý đến Mạc Vấn, vẫn tiếp tục niệm kinh. Đại sư, ông có biết tại sao ông lại không thể ảnh hưởng đến nguyên thần của bần đạo không? Mạc Vấn lại cười hỏi. Diệt Duyên cũng không đáp, chỉ niệm kinh. Đó là vì bần đạo có thể cân nhắc vấn đề cả hai mặt âm dương. Chỉ cần nghĩ đến chuyện hai mặt âm dương là có thể đảm bảo tỉnh táo, không bị người khác dẫn dắt, tất nhiên cũng sẽ không bị nguyên thần của ông ảnh hưởng. Mạc Vấn liền cười nói. Diệt Duyên vẫn không đáp. Mạc Vấn lại nói tiếp. Bần đạo từng để người Hồ chạy nạn về phía Tây, khiến người Hán oán hận. Bọn họ hận bần đạo vì bọn họ không thanh tịnh. Bọn họ hận người Hồ giết người thân, cướp tiền tài, nhưng lại chưa bao giờ tìm kiếm nguyên nhân ở bản thân mình. Nếu bọn họ hận người Hồ, đồng thời có thể tỉnh lại, rút kinh nghiệm xương máu, không ngừng vươn lên, thì bi kịch năm đó vĩnh viễn sẽ không xảy ra. Đừng có niệm nữa, kinh văn của người không dùng được. Trên đời này cũng không phải chỉ có trùng thổ, mà các nước ngoại bang khác lại không tin Phật. Người để dân chúng trùng thổ hạ đổ đào xuống. Nếu ngoại bang xâm lăng, thì dân chúng hòa hạ không tránh được, việc giống như thịt cá trên thớt. Mạc Vấn vừa nói vừa chậm rãi đi dạo. Vạn vật âm dương, thiện ác cát hùng. Thế gian hòa bình phải có nhân thiện, nhưng cũng không thể thiếu sát phạt chinh chiến. Chỉ cố chấp một đường đúng là một sai lầm lớn. Diệt Duyên nghe vậy, chỉ lo niệm kinh, không nhìn về phía Mạc Vấn. Mà hắn cũng không trông cậy vào việc ông ta sẽ trả lời, nên tiếp tục nói về đạo lý âm dương. Đại sư, ông cũng là người Hán, chắc ông cũng biết rõ vài câu người xưa thường nói. Tài tử xứng giai nhân, bảo đao tặng anh hùng. Những lời này nghe qua có vẻ bất công, nhưng nếu suy nghĩ thấu đáo thì lại tương ứng với âm dương đối xử trong đạo gia. Giai nhân không lấy tài tử thì chẳng lẽ lại gả cho một tên vô lại. Anh hùng không cầm bảo đao, chẳng lẽ lại cầm gậy gỗ. Các ông rất tốt, một câu chúng sinh ngang hàng, làm cho người đời ảo tưởng mất đi lòng cầu tiến. Kẻ lười biếng cũng muốn có giai nhân, tôm tép nhãi nhép cũng thèm thuồng bảo đao. Cầu không được liền oán trời trách đất, thủ giàu khinh nghèo. Người im ngay, không cho phép người nhục mạ Phật Pháp vô thượng của chúng ta. Hòa thượng Diệt Duyên nghe vậy, tức giận dừng niệm kinh rồi hô lớn. Mạc Vấn nghe vậy, đột nhiên di chuyển đến cạnh Diệt Duyên. Tay trái dùng tam muội chân hỏa bắt lấy nguyên thần của Diệt Duyên, tay phải liền đánh vào mặt ông ta. mau dùng Phật pháp vô thượng của ông để đổ hóa bần đạo, bằng không thì hôm nay chắc chắn bần đạo sẽ lấy mạng của ông. Chương thứ 500. Dù bị đánh vẫn không tỉnh ngộ. Thiên tiên có thể tùy ý ẩn hiện trong phạm vi trăm trượng, vì vậy khi Mạc Vấn lập tức tới bên cạnh Diệt Duyên thì ông ta cũng không cảm thấy kinh ngạc. Khiến ông ta kinh hãi, chẳng những Mạc Vấn có thể nắm giữ được nguyên thần của ông ta mà còn gây ra tổn thương thực chất đối với nguyên thần. Người vô thượng chí cũng cao, chỉ là giáo phái ngoại bang đến trung thổ có một chỗ cắm rồi còn không biết đủ, còn dám nói là vô thượng. Mạc Vấn trở tay tát một cái vàng dội. Lúc này nguyên thần của Diệt Duyên bị chế ngự, không có cách nào phản công, chỉ có thể cố gắng điều khiển linh khí muốn đánh bật tay của Mạc Vấn ra. Nhưng linh khí của Mạc Vấn phát ra khác xa so với linh khí của những đạo nhân bình thường khác. Nó vô cùng vững chắc lại cực kỳ nóng. Linh khí của Diệt Duyên phát ra không có hiệu quả chút nào. Người có nhận lệnh lang hay không? Sau hai cái tát, Mạc Vấn dừng lại quát hỏi. A-di-đà! Diệt Duyên thấy không có cách nào dãy giụa, liền muốn đưa tay trái lên niệm Phật hiệu. Nhưng nguyên thần bị chế ngự nên không thể làm được. Người có nhận hay không? Mạc Vấn thấy Diệt Duyên lại muốn A-di-đà Phật, thì không đợi ông ta nói xong đã tát lần thứ ba. Tuy Diệt Duyên bị đánh, nhưng ông ta cũng không đổi giọng. Tiếp theo lại lần nữa niệm A-di-đà Phật. Có nhận hay không? Mạc Vấn lại hỏi. A-di-đà Phật. Hòa thượng Diệt Duyên tiếp tục niệm Phật hiệu. Nhận hay không nhận? Mạc Vấn thấy Diệt Duyên cố chấp như vậy, thì tính tình hiếu thắng trong lòng nổi lên, trở tay liền đánh tiếp. Đánh xong lại hỏi, nhưng Diệt Duyên cũng không trả lời, chỉ niệm Phật hiệu. Mạc Vấn chỉ hỏi một câu, nhận hay không nhận, mà Diệt Duyên cũng chỉ trả lời một câu, A-di-đà Phật. Chỉ cần ông ta niệm Phật hiệu, Mạc Vấn lại tiếp tục đánh. Đánh xong lại hỏi xong lại đánh. Liên tiếp hơn 10 trường, Diệt Duyên chết cũng không đổi giọng. Diệt Duyên không đổi giọng, Mạc Vấn cũng không dừng tay. Hắn không thể giải thích được vì sao một người cha lại máu lạnh đến mức không nhận chính con ruột của mình. Một cái tát tôn giáo ảnh hưởng đến tình thân và gia đình, thì dù có biểu hiện giả dối đến mức nào, cũng không thể che giấu bản thân tà ác của nó được. Mạc Vấn chế ngự Diệt Duyên bằng tam muội chân hỏa. Linh khí mà hắn sử dụng cũng có chứa tam muội chân hỏa bên trong. Sau hơn 10 trường, linh khí của Diệt Duyên sắp tiêu hao hết, nhưng ánh mắt của ông ta vẫn kiên nghị, chỉ niệm Phật hiệu, không hề hối hận. Đúng lúc này, từ phía dưới chuyển đến tiếng tăng nhân quát tháo. Tên ác đạo kia, mau thả sư phụ Diệt Duyên ra. Mạc Vấn không để ý đến tiếng kêu phía dưới, tiếp tục hỏi đánh. Sau khi tiến vào thiền tiền, người tu hành có tu vi từ khí tầm thường đã không còn uy hiếp đến hắn được nữa. Mắt thấy đánh tiếp sẽ làm bị thương đến nguyên thần của Diệt Duyên. Mạc Vấn liền tạm thời dừng tay. Diệt Duyên, người muốn Phật tổ của người hay muốn con của người? A-di-đà Phật. Diệt Duyên vẫn niệm Phật hiệu. Tuy Mạc Vấn tát hơn 10 cái, nhưng mặt ông ta vẫn đang mỉm cười. Mạc Vấn nghe vậy vô cùng tức giận, mang theo nguyên thần Diệt Duyên hạ xuống núi, nói với Hắc Bạch Vô Thường đang đứng xem cuộc chiến. Thu hồn phách của ông ta đi. Chân nhân cho bẩm, nguyên thần bất diệt, không thu hồn được. Hắc Vô Thường tỏ ra khó xử, hai người bọn họ chính là quỷ sai, trước đây chưa từng bao giờ thu qua hồn phách của thiên tiên. Lần đầu làm việc, trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi. Mạc Vấn quay đầu nhìn về phía Diệt Duyên đang không thể động đậy. Đã không nhận vô danh, thì người cũng không phải là cha của vô danh. Không phải cha của vô danh, thì bần đạo cũng sẽ không lưu tình. A-di-đà Phật, bần tăng cũng không sợ chết, nhưng chân nhân đang nhúng tay vào việc riêng của Phật môn. Diệt Duyên lại mỉm cười lắc đầu. Người đi tới âm phủ mà kêu oan. Mạc Vấn giận dữ đặt tay lên đỉnh đầu của Diệt Duyên, thúc đẩy tam muội chân hỏa thiêu đốt nguyên thần của ông ta. Lúc này tam muội chân hỏa của hắn chỉ có thể miễn cưỡng phóng ra ngoài cơ thể, vì vậy nguyên thần của ông ta cũng không tiêu tan ngay. Diệt Duyên thấy đại nạn đã đến liền nhắm mắt cúi đầu niệm kinh văn. Đến lúc này ông ta vẫn cho rằng lựa chọn của mình là đúng. Một đám tăng nhân Thanh Tịnh Thiền Viện thấy hai người hạ xuống đất thì vội vàng lao đến. Lão Ngũ liền bay tới hạ xuống cạnh Mạc Vấn 10 trượng, biến thành hình người đưa tay chỉ vào bọn họ. Tất cả đứng lại, muốn chết đúng không? Đám tăng nhân nghe Lão Ngũ nói vậy đều dừng lại, đưa mắt nhìn nhau, do dự không quyết. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Người không xứng đáng là một người cha. Mạc Vấn nghiêm mặt nói, đồng thời dùng tam muội chân hỏa triệt để đốt hết nguyên thần của Diệt Duyên. Bạch Vô Thường tiến đến, thu ba hồn bảy vía của ông ta vào túi. Trở lại núi Thành Ngọc. Mạc Vấn quay đầu nói với Lão Ngũ đang đứng cảnh giới. Lão Ngũ nghe vậy biến thành rời lớn, hướng về phía đám tăng nhân rít lên một tiếng. Sau đó vỗ cánh bay lên không, chở ba người về phía Tây Bắc. Lúc trước Hắc Bạch Vô Thường cũng không biết Diệt Duyên là cha của Vô Danh. Về sau dựa vào đối thoại giữa Mạc Vấn với ông ta mới nghe ra đại khái. Làm sư phụ là giết cha của đệ tử cũng không phải là chuyện gì vui vẻ. Bọn họ thấy Mạc Vấn cau mày thì cũng không chủ động nói chuyện. Lão gia cứ đi như thế hay sao? Lão Ngũ chậm rãi vỗ cánh hỏi. Tâm tình của Mạc Vấn đang kém cũng không có trả lời y. Lão gia cứ đi như thế, chẳng may việc này lộ ra để cho Vô Danh biết thì không hay đâu. Lão Ngũ lại nói. Kệ bọn họ đi thôi. Mạc Vấn nghe vậy nhắm mắt thở dài. Tuy Lão Ngũ không nói rõ, nhưng ngụ ý là muốn giết chết hết tăng nhân trong Thanh Tịnh Thiền Viện để phong tỏa tin tức. Không thể làm chuyện này. Một là không thể giết người vô tội. Hai là Vô Danh rất thông minh. Nếu y tìm kiếm được manh mối khác thì cũng có thể dẫn đến chỗ này. Phải biết thì sớm muộn cũng biết. Không biết vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Lão Ngũ thấy Mạc Vấn đã quyết, liền không tiếp tục nhiều chuyện nữa. Gia tốc vỗ cánh trở về núi Thành Ngọc. Khi đi tốn 3 canh giờ, lúc về cũng mất 3 canh giờ. Bốn người đến núi Thành Ngọc vào cuối giờ hợi. Phòng Nhất Lam cảm giác được khí tức ngoại tộc đến gần, liền đi ra ngoài phòng. Lão Ngũ hạ xuống bên ngoài gian nhà của phòng Nhất Lam. Mạc Vấn nhìn sang Hắc Bạch Vô Thường. Hai vị chờ một chút, bần đạo đi vào nói mấy câu với nàng. Xin chân nhân cứ tự nhiên. Hắc Bạch Vô Thường đồng thời gật đầu. Cửa sân đang mở, Mạc Vấn đi vào bên trong. Phòng Nhất Lam vẫn ăn mặc như lúc ban ngày. Thấy hắn đi vào thì dựa vào vẻ mặt của hắn, đoán được sự việc không thuận lợi. Chân nhân cực khổ rồi. Phòng Nhất Lam buồn bã nói. Sức người có hạn. Mạc Vấn nặng nề thở dài. Hòa thượng Diệt Duyên cố chấp đến chết, làm hắn cực kỳ tức giận. Sau khi chân nhân rời đi, bần đạo lại bói một quẻ. Trước sau như một, tuổi thọ của bần đạo vẫn dừng lại hôm nay. Phòng Nhất Lam nghiêng người mời Mạc Vấn vào cửa. Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu sau đó đi vào. Chỉ thấy trên bàn trong phòng có đặt một ấm trà nóng. Xin mời chân nhân ngồi. Phòng Nhất Lam đợi Mạc Vấn ngồi xuống xong mới cầm ấm trà lên rót. Mặc kệ kết quả như thế nào thì bần đạo sẽ khắc ghi trong lòng ân tình hôm nay của ngài. Nơi sơn giã không có đồ đãi khách, chỉ có một chén trà xanh để tỏ lòng biết ơn. Đạo cô trong đạo môn chỉ rót trà cho khách, chứ không cầm chén trà lên mời. Vì vậy trước tiên Mạc Vấn cũng không cầm lấy chén trà mà mở miệng nói. Hồn phách của Diệt Duyên đã bị Hắc Bạch Vô Thường thu vào túi. Trước mắt đang là tận thế, hồn phách không thể trở về mình hư. Nếu chân nhân có việc chưa giải quyết xong thì có thể dừng lại trên thế gian một thời gian nữa. Ý tốt của chân nhân, bần đạo xin ghi nhớ trong lòng. Phòng Nhất Lam cười khổ lắc đầu. Mạc Vấn thấy nàng đã mất đi lòng muốn sống, liền không khuyên bảo nữa. Hắn trầm ngâm một lát rồi mới nói. Không giấu gì chân nhân, bần đạo có một đệ tử, chính là trẻ mồ côi. Lần này đến Thanh Tịnh Thiền Viện, vô tình biết được đại sư Diệt Duyên chính là cha đẻ của y. Mạc Vấn nói đến đây liền dừng lại. Phòng Nhất Lam là đạo cô, là phụ nữ. Có một số lời không thể nói quá lộ liễu, cũng không cần nói toạc ra. Phòng Nhất Lam nghe vậy cảm thấy hơi kinh ngạc. Nàng nhắm mắt một lát rồi mở miệng nói ra. Đứa bé kia phải ở núi Thái Ất mới đúng. Y đã được Mã đạo trưởng ở núi Thái Ất nuôi dạy thành người. Mạc Vấn gật đầu đáp. Sau khi nói xong, Mạc Vấn cũng không nói tiếp. Phòng Nhất Lam thấy vậy, biết hắn đang đợi nàng kể ra chuyện cũ. Nàng cười khổ sau đó nhẹ giọng nói. Tục gia của Diệt Duyên họ Quan, tên chữ là Hạo Trì, là người Lam Hương huyện Hoàng Nguyên của Tần Châu. Mạc Vấn muốn biết xa xa, không chỉ những điều này, nhưng Phong Nhất Lam không muốn nhắc lại chuyện cũ. Hắn cũng không tiện hỏi bí mật của người khác, đợi nàng nói xong hắn lại hỏi. Vậy y có người nhà hay không? Phong Nhất Lam chậm rãi lắc đầu. Nhà họ Quan mấy đời độc đinh, sau khi Quan Mặc xuất gia, nhà họ Quan không có người kế tục. Bị hàng xóm xa lánh bắt nạt. Những năm nay bần đạo vẫn âm thầm che chở, cuối cùng cũng chính là Bần Đạo đã chăm sóc cha mẹ ông ta trước lúc lâm chung. Phong Nhất Lam nói đến đây lại cười khổ một lần nữa. Sau khi cười xong, nàng lại tiếp. Đứa bé kia cũng không có người nhà bên ngoài, nhà mẹ của nó đã chết dưới tay ta cả rồi. Mạc Vấn nghe vậy trong lòng lạnh lẽo. Chẳng những vô danh không có cha mẹ, mà ngay cả họ hàng cũng không còn một ai, đã hoàn toàn trở thành một đứa trẻ mồ côi. Phục sinh Vô Lượng Thiên Tôn, cảm ơn chân nhân tử bi. Phong Nhất Lam nói xong liền đứng lên. Mạc Vấn thấy thế biết nàng muốn được giải thoát. Hắn liền cầm chén trà lên uống cạn, sau đó đặt chén trà xuống, chắp tay làm lễ với nàng rồi đi ra ngoài. Khi tới gần cửa, Mạc Vấn liền dừng lại. Vì sao năm đó, chân nhân lại giữ lại tính mạng cho đứa bé kia? Phong Nhất Lam nghe vậy cũng không trả lời ngay. Vì Mạc Vấn đưa lưng về phía nàng, nên cũng không biết nàng biểu lộ như thế nào. Chỉ có thể dựa vào hô hấp gấp gáp của nàng, đoán được nàng đang rất kích động. Thật lâu sau nàng mới thở dài một tiếng. Tuy đứa bé kia là do Lô Cẩm sinh ra, nhưng cuối cùng cũng là máu thịt của ông ta, làm sao có thể tổn thương ông ta được. Mạc Vấn nghe vậy trong lòng trầm xuống, không nghi ngờ gì nữa. Việc Phong Nhất Lam giết cả thôn là sai lầm, nhưng nàng lại có thể giữ lại con của Quan Mực và tình địch sinh ra. Điều này cho thấy nàng có tình cảm thực sự với ông ta. Chỉ có tình cảm phát sinh từ nội tâm mới có thể làm cho một người phụ nữ điên cuồng giết hại cả thôn. Tương tự, cũng chỉ có tình cảm phát sinh ra từ nội tâm mới có thể làm cho một người phụ nữ điên cuồng tha mạng cho con của tình địch sinh ra. Mạc Vấn đi ra ngoài, tới cửa giơ tay với Hắc Bạch Vô Thường một cái. Người kia liền hiểu ý, tiến lên thu hồn. Lão gia, tôi mệt lắm rồi. Chuyện bên này xong xuôi, chúng ta tìm chỗ nghỉ một lát đi. Lão Ngũ liền đề nghị. Mạc Vấn đưa tay vỗ vỗ vai trái Lão Ngũ, gật đầu đồng ý. Lúc này mới vừa qua năm mới, nhiệt độ ba quận Đông Bắc vẫn đang rất thấp. Trong thời gian ngắn, chiến sự sẽ không xảy ra. Không cần vội vã đến chợ chiến, có đầy đủ thời gian để xử lý mọi việc. Không bao lâu sau, Hắc Vô Thường mang túi đựng hồn cùng gậy câu hồn ra ngoài. Trần nhân, việc đã xong rồi. Mạc Vấn quay người chắp tay, nói phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Phong Nhất Lam là một người phụ nữ độc ác. Vì muốn có được người yêu, nàng không từ thủ đoạn. Nàng cũng là một người phụ nữ đáng thương. Kiếp này vô vọng, chỉ có thể hy vọng vào kiếp sau. Nhưng kiếp sau Quan Mực không có trí nhớ kiếp này. Đã không có trí nhớ kiếp này, thì Quan Mực đó vẫn còn là Quan Mực ư. Ta nhớ người, nhưng người lại không nhớ rõ ta, là chuyện đau khổ đến bậc nào. Lão gia à! Lão Ngũ thấy Mạc Vấn thật lâu không nhúc nhích, liền nghiêng đầu hỏi. Mạc Vấn nghe vậy, bình tĩnh giơ tay lên với y. Đi thôi nào! Chương 500 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.